Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, tránh thức cường đại nguồn gốc từ vào trong tâm. Đề cử: Trại huấn luyện trên bãi tập, người người nhốn nháo, không ít người đều châu đầu ghé tai nói nhỏ lấy, ánh mắt bên trong toát ra khó mà ức chế hưng phấn kích động. Bởi vì bị nuôi thả 2 tuần kém chút coi là liền phải lên đường hồi phủ bọn họ. Rốt cục nhìn thấy còn sống lão sư, đây quả thực để bọn hắn vui đến phát khóc. Giờ phút này, đảm nhiệm tổng giáo quan Zephyr đứng ở phía trước nhất, sau lưng hắn thì là một số thanh danh hiển hách chuẩn tướng thiếu tướng. Dù là phóng tới tân thế giới, đây đều là một cỗ đủ để cho đại hải chấn động lực lượng. Nhìn thấy cường đại như vậy uy thế, đừng nói là đến từ các đại chi bộ học viên, cũng là lệ thuộc bản bộ tân binh cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Không tự chủ được thẳng tắp cái eo, vì chính mình hải quân thân phận mà kiêu ngạo tự hào. Yên tĩnh, Zephyr đại tướng một tiếng quát lớn, tiếng như hồng lôi, phảng phất có loại thu hút tâm thần người ta lực lượng. Để sao động quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ta biết trong lòng các ngươi có lẽ có phàn nàn, oán trách ta vì cái gì uổng phí hết 2 người các ngươi tuần thời gian. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, trại huấn luyện viên chỉ sẽ chỉ bảo các ngươi 3 năm. Sau này đường đều đến chính các ngươi qua đi, chẳng lẽ, rời đi trại huấn luyện về sau, các ngươi liền sẽ không chính mình qua tiến thủ. Những cái kia cho rằng cái này 2 tuần là uổng phí hết người. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ vẫn luôn là bị người khác tại sau lưng xua đuổi. Chưa từng có muốn đi qua chủ động mưu cầu cường đại. Tránh thức cường đại người, đầu tiên phải có cường đại nội tâm. Các ngươi phải học được chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình dục vọng, tính trơ, tham lam cùng hoảng sợ. Một cái vô pháp chiến thắng tự mình người, dù là hắn thực lực mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là lực lượng nô lệ, cuối cùng bị lực lượng khu xử hướng đi hủy diệt. Cái này 2 tuần là cho các ngươi một cái nhận rõ chính mình thời gian, đồng thời cũng là cho ta một cái nhận rõ các ngươi thời gian. Nhưng mà kết quả là ta rất không hài lòng. Tại ban đầu mấy ngày, tất cả mọi người có thể làm được ước thúc tự thân, điểm ấy rất tốt. Nhưng mấy ngày kế tiếp, có thể kiên trì đoán luyện người liền thẳng tắp hạ xuống. Chờ đến thứ 2 tuần, ta còn có thể trên bãi tập nhìn thấy người đã lác đác không có mấy. Đến hôm qua, thống kê đi ra nhân số vẻn vẹn 10 người. Các ngươi đều là từ hải quân cơ sở bên trong tuyển ra. Tinh nhuệ, là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh. Có thể các ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Từ chừng nào thì bắt đầu, liền 2 tuần đều không thể kiên trì người cũng xứng gọi là tinh anh. 400 người bên trong, có người hổ thẹn, có người thản nhiên, có người không cam lòng. Zephyr cũng không thèm để ý bọn họ ý nghĩ. Phối hợp tiếp tục nói, đây cũng là ta cho các ngươi bên trên lớp đầu tiên. Có thể làm cho các ngươi trở thành cường giả, đã không phải chúng ta truyền thụ, cũng không phải cái gì ác ma quả thực, mà chính là dễ dàng nhất bị các ngươi coi nhẹ. Chính các ngươi nội tâm, nhỏ yếu cũng không đáng sợ, đáng sợ là đã thành thói quen nhỏ yếu. Cho nên, tiếp xuống 3 năm, ta hội đem bọn ngươi nhỏ yếu bóc lộ ra, để cho các ngươi có thể đầy đủ nhận thức đến tự thân nhỏ yếu. Zephyr thoại âm rơi xuống, liền có mấy vị chuẩn tướng đi ra, cầm trong tay bảng danh sách lần lượt cấp cho đến chúng trong tay người. Như các ngươi thấy, đây là ta căn cứ các ngươi cái này 2 tuần biểu hiện thống kê phân tích ra được thực lực bài danh. Thuận tiện các ngươi thấy rõ mình cùng người khác chênh lệch, đồng thời cũng là thuận tiện các ngươi định ra chính mình đuổi theo mục tiêu. Đây đối với những hàng đó tên dựa vào sau người mà nói, xác thực rất lợi hại tàn nhẫn, nhưng ta cho rằng, nếu như các ngươi liền điểm ấy đả kích đều không thể thừa nhận lời nói, vẫn là sớm một chút rời khỏi hải quân, bởi vì cùng hải tặc chiến đấu sẽ chỉ so cái này tàn nhẫn gấp trăm lần. Cầm tới bảng danh sách, đám người thỉnh thoảng có tiếng kinh hô truyền ra. Có mừng rỡ, có không cam lòng, Longinus thậm chí phát giác được, những người kia ánh mắt đều tại liên tiếp hướng hắn quang tới. Zephyr đại tướng nói tiếp, đương nhiên, ta biết các ngươi khẳng định sẽ nói, đây chỉ là ta phân tích, căn bản tính không được số, cho nên ta cũng không ngại các ngươi lẫn nhau khiêu chiến, bởi vì phần này bài danh chế tác được bản ý, chính là vì để cho các ngươi tìm tới cùng tự thân thực lực gần đối thủ, đang không ngừng luận bàn cùng trong tỉ thí cộng đồng tiến bộ. Tại Zephyr đại tướng nói chuyện khe, hở, Longinus đã đem bảng danh sách cầm trong tay, chỉ thấy phía trên bảng biểu rõ ràng liệt lấy, hạng nhất, Longinus, tính cách, S, lực lượng, S, tốc độ, S, thể phách, S, thể thuật, S, kiếm thuật, không, thương thuật, S, ác ma quả thực, không, kiến văn sắc bá khí, S, vũ trang sắc bá khí, không, tổng hợp thực lực, S, hạng 2, dần, tính cách, S, lực lượng, A, tốc độ, S, thể phách, B, thể thuật, B, kiếm thuật, S, thương thuật, không, ác ma quả thực, không, kiến văn sắc bá khí, không, vũ trang sắc bá khí, không, tổng hợp thực lực, S, người thứ ba, Tokikake, tính cách, C, lực lượng, S, tốc độ, B, thể phách, S, thể thuật, A, kiếm thuật, không, thương thuật, không, ác ma quả thực, S, kiến văn sắc bá khí, không, vũ trang sắc bá khí, không, tổng hợp thực lực, S, hạng tư, Lonos, tính cách, A, lực lượng, B, tốc độ, C, thể phách, B, thể thuật, B, kiếm thuật, không, thương thuật, không, ác ma quả thực, B, kiến văn sắc bá khí, không, vũ trang sắc bá khí, không, tổng hợp thực lực, B, đệ ngũ danh, cơ hồ toàn trường tiêu điểm đều ngưng tụ ở Longinus trên thân. Nhưng lấy tâm hắn tính mà nói, điểm ấy tiểu tràng diện căn bản là không có cách để hắn sinh ra nửa phần tâm tình chập chờn. Chỉ là bình tĩnh tự nhiên phân tích nói, là dựa theo tốt nghiệp trình độ tiến hành phân chia sao? Nếu không, thực lực của ta còn không đến mức đạt được cao như vậy đánh giá. Bên trên phương huấn luyện viên, đều là âm thầm gật đầu. Bất luận Longinus thực lực như thế nào, phần này thong dong bình tĩnh tâm tính liền siêu việt cùng giới quá nhiều. Phần này thực lực thứ hạng là lấy năm thứ ba sinh viên tốt nghiệp làm tiêu chuẩn tiến hành đánh giá. Cấp đại biểu cho các ngươi 3 năm sau hẳn là muốn đạt tới tầng thứ. Cấp S đại biểu cho tại sinh viên tốt nghiệp bên trong đều là đỉnh phong trình độ. Về phần B cùng B trở xuống, ta liền không làm tự thuật. Này không phải là các ngươi hẳn là định ra mục tiêu. Zephyr đại tướng mấy lời nói để đám người trực tiếp vỡ tổ. Bọn họ cũng đều biết lần này bên trong có 3 cái quái vật. Nhưng khuyết thiếu trực quan so sánh, bọn họ cũng không rõ ràng 3 cái kia quái vật đến mạnh hơn bọn họ bên trên bao nhiêu. Hiện tại rõ ràng, cái này 3 cái quái vật khởi điểm liền đã vượt qua bọn họ điểm cuối. Thậm chí có thể nói, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, 3 năm về sau cũng sẽ không có hiện giai đoạn cái này 3 cái quái vật mạnh. Đương nhiên, lớn nhất khổ cực là làm hạng tư Lonos, cùng phía trước 3 người chênh lệch đơn giản lớn đến không hợp thói thường. Đến mức bị hoàn toàn coi nhẹ, càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt chuyển qua không có chút rung động nào Longinus trên thân. Tâm thần khuấy động tự nói, riêng là cái quái vật này, trừ kiếm thuật, quả thực năng lực cùng vũ trang sắc bá khí bên ngoài. Vậy mà toàn bộ đều là cấp S. Thật sự là, chờ một chút, vì cái gì tất cả mọi người chống không kiến văn sắc bá khí một hạng hắn cũng là S. Còn có, cái này vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí đến là cái gì? So với đại bộ phận ngây thơ tân binh, dần trong lòng mới càng là kinh ngạc, nàng thế nhưng là biết, bá khí không phải là hiện giai đoạn sản phẩm, mà lại, nhìn đối phương cấp S đánh giá, tựa hồ còn không chỉ là hơi biết đơn giản như vậy. Trước đây nàng tuy nhiên nhận nhưng đối phương đối chính nghĩa truy cầu, nhưng xưa nay không cho rằng Longinus hội siêu việt nàng, cho nên nàng lần trước xác thực không có khiêu chiến ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, trong nội tâm nàng chiến ý bắt đầu dần dần bốc lên. Nếu có người hoài nghi phần này thứ hạng là có thể tin hay không, hiện tại ta có thể trở lại thời gian đến để chính các ngươi nghiệm chứng một chút. Zephyr đại tướng tự nhiên rõ ràng những người tuổi trẻ này ý nghĩ, dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền nói ra: Zephyr lão sư, ta dần chính mở miệng liền bị một thanh âm thô bạo cắt ngang, ta muốn khiêu chiến Longinus. Trong mắt ẩn ẩn phun ra lửa giận Tokikake hét lớn: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ